Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1319, Địa Hỏa Thông Đạo 1, Góc Truyện Audio.com. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, là một thanh niên chừng 30 tuổi, trước ngực có 5 vì sao lóa mắt tỏa ánh sáng, danh sư ngũ tinh. La Nham học trường, nhìn người nọ, nữ tử tên Lý Tuyền giật nảy mình, nhịn không được run run một chút. Hắc hắc, La Nham học trưởng là danh sư bài danh 10 vị trí đầu năm thứ tư trong luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong của khí viện, nhân vật bài danh trước mấy tên này ở trước mặt hắn nói khoác không biết ngược, không phải tìm mắng sao. Đúng vậy, 20 tuổi, lại tùy tiện như thế, tên này từ nơi nào xuất hiện. Những nhân vật nổi danh năm nhất, năm hai kia ta đều gặp, chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy a hát. Đoán chừng là người ngông cuồng, cố ý muốn hấp dẫn ánh mắt. Thông đạo ghi chép đại biểu sự kiện quan trọng của luyện khí sư ở danh sư học viện, dám tới, đều là nhân vật tinh thông luyện khí, những người này, bình thường tới đây, đều là phỏng đoán nghiên cứu làm sao đột phá cực hạn, tự mình thí nghiệm cũng không nhiều. Tên này đi tới trước mặt trực tiếp mở miệng làm có thể làm được, chỉ là có chút phiền phức, muốn không để cho người chú ý cũng khó. Học viện nhiều thiên tài luyện khí nổi danh như vậy, cũng không dám nói như thế, tên này 20 tuổi, lại dám nói như vậy, mọi người không vây quanh giáo huấn một lần là tốt lắm rồi. Bẩm báo học trưởng, vị này là, thấy học viên năm thứ tư tiếng tăm lừng lẫy kia nhìn mình chằm chằm, thân thể Lý Tuyền run lên. Là học viên năm nay mới nhập học, muốn tới xem một chút. Tân sinh, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, nghe được là tân sinh, La Nham lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không quy củ. Thông đạo ghi chép là vô số tiền bối của học viện tốn hao tâm huyết lưu lại phong bi, há là ai cũng có thể tới quan sát, soi mói. Nói đến đây hắn nhướng mày, thanh sắc câu lệ, còn không lui xuống. Vâng, Lý Tuyền vội vàng gật đầu, kéo Trương Huyền ở bên người một chút, lại thấy hắn động cũng không có động, ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía niên trường cách đó không xa. Người là khí viện viện trường? Không phải, La Nham sững sờ, người xem náo nhiệt cũng không biết ý gì, nghi ngờ nhìn qua. Thập đại danh sư, Trương Huyền tiếp tục hỏi, cũng không phải, vậy chính là trưởng lão học viện rồi. Càng không phải, người có ý tứ gì? Ánh mắt La Nham trầm xuống, không phải khí viện viện trưởng, không phải thập đại danh sư, càng không phải trưởng lão học viện, vậy ngươi càn rỡ ầm ĩ cái gì? Trương Huyền lắc đầu, ta nói chuyện với người khác liên quan gì tới ngươi? Thật là xen vào việc không đâu. À hát, Lý Tuyền còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì, nghe đến nơi này, thân thể nhoáng một cái, suýt chút nữa bị hù chết. Ngươi biết người trước mặt ngươi là ai không? Lại nói chuyện như vậy. Học viên năm thứ tư, danh sư ngũ tinh thượng phẩm, thực lực đã đến hóa phàm bát trọng, ngươi một tân sinh vừa tới trường học lại nói như vậy, không sợ bị đánh chết tại chỗ sao? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt sắp rơi ra. Gặp qua tân sinh phách lối, nhưng chưa thấy qua phách lối như vậy. Vẻ mặt La Nham chướng thấu đỏ, suýt chút nữa nổ tung. Ngươi nói cái gì? Không có gì, bảo ngươi cần làm gì thì làm cái đó đi, đừng chậm trễ ta kiếm học phần. Không thèm để ý đối phương, Trương Huyền. Góc Truyện Audio.com, tiếp tục nhìn về phía mặt tường, học qua không biết bao nhiêu thư tịch luyện khí, hắn lý giải luyện khí đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, nói trình độ luyện khí của khí viện viện trưởng không bằng hắn cũng không đủ. Kém chỉ là tu vi mà thôi, nếu như vào thánh giả tất cả ghi chép khẳng định đều có thể phá sạch sẽ, một người cũng không còn. Mà bây giờ thực lực này, chỉ sợ có chút khó làm. Lấy cái này đi, rất nhanh tuyển một cái, cân nhắc một chút, Trương Huyền cảm giác có rất niềm tin lớn, lúc này mới nhìn về phía Lý Tuyền cách đó không xa. Giúp ta xin một chút, ta muốn khiêu chiến ghi chép. Khiêu chiến? Lý Tuyền giật nảy mình, ngươi không phải cái gì cũng không hiểu sao? Khiêu chiến ghi chép gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng những ghi chép này tùy tiện có thể phá? Người chung quanh xem náo nhiệt cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vừa đến đắc tội đệ tử cấp cao không nói, còn muốn khiêu chiến ghi chép, tên này cũng quá không có yên lòng đi. Loại tính cách này, là làm sao thi đậu danh sư, đồng thời tới học viện này. Ta muốn xông Địa Hỏa Thông Đạo, ngươi xem làm sao xin. Trương Huyền thản nhiên nói, Địa Hỏa Thông Đạo, là mượn nhờ địa hỏa hình thành nơi cực nóng, ở bên trong đợi thời gian càng dài, nói rõ thân thể càng cường đại, lúc luyện khí bị lửa thiêu đốt, càng có thể duy trì thanh tỉnh. Là một loại khảo hạch thể chất của luyện khí sư. Sở dĩ lựa chọn cái này, là bởi vì hắn tu luyện ngũ diệu kim thân, cũng mượn nhờ địa hỏa rèn luyện thân thể, mặc dù nơi này đáng sợ nhưng kiên trì một đoạn thời gian không khó lắm. Tính toán ra, so với khiêu chiến ghi chép khác thì dễ dàng hơn nhiều. Địa Hỏa Thông Đạo, tên này có đầu óc sao? Tuyển cái này, là cảm thấy mạng quá dài. Cách chương.